Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành, thực hiện: Thư viện Báo. Chương 184, chương 184, ta là đạo diễn. Ngươi không phải. Lục Viễn xuống xe về sau, Lục Viễn phát hiện tay mình như cũ đang đánh lấy run rẩy, cũng không phải là lạnh đến run lẩy bẩy mà là ký tên ký. Phục vụ đứng đen nghịt một đám người, Lục Viễn có thể ký toàn bộ dùng sức ký một lần. Hắn lần đầu cảm nhận được làm nhân vật công chúng thống khổ. Tại ngành giải trí lăn lộn thời gian nửa năm về sau, hắn lúc đầu cảm thấy mình có thể thích ứng. Nhưng bây giờ hắn phát hiện mình thật không cách nào thích ứng. Đây là một cái bi thương cố sự. Hắn bắt đầu hoài niệm lên Ngô Đình Đình tới. Chí ít Ngô Đình Đình kia vĩ ngạn mà thân hình khổng lồ có thể tại thời khắc mấu chốt đứng ra đem cả đám ngăn tại Lục Viễn đằng sau, như cùng là một người thể nhục thuẫn đồng dạng. Lục Viễn ngươi tốt, xin hỏi bài hát kia thật là ngươi tham gia Yến Xuân muốn hát sao? Lục Viễn, ngươi tốt, ta là Yến Kinh Đài phóng viên Tiểu Vương. Ta muốn hỏi một chút ngài đối năm nay Yến Xuân thấy thế nào? Lục Viễn, có thể nói kỹ càng một chút ngươi tại Tây Ban Nha chuyện phát sinh sao? Ngươi tốt, lưới thượng bình luận ngươi thay thế Hàn Quốc tiểu thịt tươi vị trí. Xin hỏi ngài tương lai hội hướng tiểu thịt tươi phương hướng tiến lên sao? Chào ngươi, xuống xe về sau bởi vì hành trình đã hoàn toàn bại lộ đếm không hết phóng viên chen. Chúc hướng nhà ga tràn vào đến. Coi như Yến Kinh vận chuyển hành khách trung tâm kịp thời xuất động một đám bảo an nhân viên cũng không dùng được. Lục Viễn há to miệng, hắn đột nhiên không biết trả lời như thế nào, hỏi vấn đề cũng vô pháp bát môn, hỏi được Lục Viễn đều không thể nhả rãnh. Dẫn theo hành lý, Lục Viễn giờ khắc này cảm thấy mình tặc kê nhi bất lực, cũng không biết hướng phương hướng nào đi. Hắn mặc dù cũng không phải lần đầu tiên đến Yến Kinh, nhưng hắn lại là lần đầu tiên một người đến Yến Kinh. Hắn gãi đầu một cái, có chút mờ mịt, ta làm như thế nào ngồi xe? Ngay lúc này, nhường một chút, nhanh, nhường một chút, các người lại vây quanh Lục Tổng liền muốn sớm muộn. Xin đừng nên cho Lục Tổng tạo thành bối rối, tạ ơn. Nhường một chút. Nhường một chút, ngay tại Lục Viễn rất mờ mịt thời điểm, nơi xa truyền đến Ngô Đình Đình thanh âm. Sau đó Lục Viễn nhìn thấy Ngô Đình Đình mang theo một đám bảo an chen vào người bầy. Sau đó vây quanh đường xa, xin nhờ nhường một chút. Có vấn đề xin đợi sẽ hỏi ta được không? Thật có lỗi, nhường một chút, Ngô Đình Đình tự nhiên không phải đơn giản người. Mấy cái mang theo gã đeo kính phóng viên tay chân lèo khèo lại hoàn toàn không thể chịu được Ngô Đình Đình, bọn hắn hướng Lục Viễn vây tới về sau Ngô Đình Đình chỉ là thoáng víu vào rồi. Mấy cái phóng viên liền bị Ngô Đình Đình ngăn tại một bên. Lục Viễn thành công bị Ngô Đình Đình bảo hộ ở sau lưng. Đồng thời không ngừng mà dùng thân thể cản trở những cái kia mãnh liệt tới phóng viên. Lục Viễn rốt cục gạt mở đen nghịt đám người lên Ngô Đình Đình trước đó chuẩn bị kỹ càng xe hướng phương xa lái đi. Ngồi tại xe bên trên, Lục Viễn cảm giác mình giành lấy cuộc sống mới. Hắn thở phào một cái, nhìn xem lưng hùm vai gấu Ngô Đình Đình về sau, hắn đột nhiên rất thỏa mãn. Có bảo tiêu, ân, có người đại diện, cảm giác thực tốt. Làm Lục Viễn đi vào ban tổ chức cao ốc thời điểm, khó tránh khỏi bị ban tổ chức cao ốc khí phái cho chấn kinh một chút. Ban tổ chức cao ốc tự nhiên là phi thường lớn, đồng thời cao đến để Lục Viễn cảm thấy có loại Lưu Mỗ Mỗ tiến đại quan viên cảm giác. Bên trong rất nhiều đồ vật đều để Lục Viễn cảm thấy hiếu kỳ. Người đến người đi, nhân viên công tác đếm không hết nhận biết hoặc không biết người trong vòng vật tại hành lang ra vào một bộ phi thường bận rộn bộ dáng. Tiểu Lục tới, rất tốt, tuổi trẻ tài cao a. Tiểu Lục, không nghĩ tới ngươi so video bên trên nhìn thấy trẻ tuổi hơn. Không tệ, không tệ, cố lên. làm Lục Viễn thông qua hành lang xuyên qua đám người về sau chạm mặt tới một đám hóa thành trang. Yến Xuân diễn tập các minh tinh, bọn hắn nhìn thấy Lục Viễn về sau cũng không có như cùng một ít giả ích đánh mặt bên trong viết như. Thế mặt lộ vẻ khinh thường thần thái một bộ cao cao tại bên trên ta rất nghiêu bức xem thường ngươi. Bộ dáng, chẳng những không có bọn hắn ngược lại rất thân nóng theo sát Lục Viễn chào hỏi. Không khí nhìn cũng không tệ lắm. Đặc biệt là mấy cái ngành giải trí tiền bối cấp nhân vật nhìn Lục Viễn một bộ hậu sinh khả úy biểu. Lộ, bọn hắn tự nhiên không ngốc. Dựa theo Lục Viễn cái này phát triển tình thế chỉ cần hít thuốc phiện chơi gái loại hình làm càn rỡ. Tại ngành giải trí khẳng định là có một chỗ cắm rùi. Hiện tại sớm chào hỏi bày ra cái tốt cũng không có bất kỳ cái gì chỗ xấu. Lục Viễn đối diện với mấy cái này lão tiền bối về sau từ đầu đến cuối biểu hiện ra một bước rất khiêm tốn thành khẩn bộ dáng. Coi như không biết cũng duy trì tiếu dung chào hỏi. Chân chính có thể bên trên Yến Xuân đều không phải cái gì nhân vật đơn giản. Cơ bản bên trên đều là có mấy cái bàn trải. Bầu không khí một mảnh hài hòa. Đương nhiên, tại Lục Viễn đổi góc về sau liền phát hiện loại này hài hòa bầu không khí không đúng lắm. Rẽ ngoặt cuối cùng đâm đầu đi tới một cái họa yên huân trang tướng mạo yêu khí tiểu thịt tươi. Lục Viễn đối tiểu thịt tươi vô ý thức lộ ra một cái cùng trước đó đồng dạng chào hỏi tiếu dung. Thế nhưng là tiểu thịt tươi lại hai tay đút túi tại người đại diện hộ tống dưới đối diện hướng Lục Viễn đi tới. Khi nhìn đến Lục Viễn tiếu dung thời điểm hắn nhàn nhạt thoáng nhìn Lục Viễn ngay sau đó liền lách. Qua cùng Lục Viễn gặp thoáng qua từ đầu đến cuối đều duy trì kia một cỗ cao cao tại bên trên khí thế. Đương nhiên xem thường người ngược lại tính không bên trên, nhưng nhìn ra được cái này tiểu thịt tươi rất cao ngạo. Là một loại thẩm thấu tiến thực chất bên trong loại kia cao ngạo. Lục Viễn tiếu dung nháy mắt không thấy. Hắn tự nhiên cũng không có chủ động cùng tiểu thịt tươi chào hỏi. Hắn cho tới bây giờ đều không phải loại kia mặt nóng thiếp người ta mông lạnh người. Mà lại hắn cũng không phải nhân dân tệ căn bản làm không được người người đều thích. Lục Tổng, người này tên là Hàn Lộ, là hoa kim gần nhất chạm tay có thể bỏng tiểu thịt tươi một trong. Tại post bar bên trong fan hâm mộ lượng sắp xếp thứ nhất. Cho nên làm người khó tránh khỏi có chút ngạo khí. Ngài không cần để trong lòng bên trên. Hắn cùng ngài hoàn toàn không so được. Hắn chỉ là chuẩn bị tuyển ca sĩ mà thôi. Ngô Đình Đình tại tiểu thịt tươi quay người rời đi về sau. Chú ý tới tiểu thịt tươi thái độ liền tại Lục Viễn bên tai giới thiệu. Nàng cũng rất khó chịu cái này tiểu thịt tươi thái độ. Nhưng là nàng cũng không thể chạy qua nói ngươi được còn ta Lục Tổng một cái khuôn mặt tươi cười. Nếu như nàng thực có can đảm làm như vậy lời nói. Nàng cũng là nghiêu bức. Ta sẽ không, ngươi yên tâm, Lục Viễn gật gật đầu. Hắn xác thực không có đem cái này tiểu thịt tươi để trong lòng bên trên. Tiểu thịt tươi lợi hại hơn nữa nhân khí lại tràn đầy lại cao ngạo cùng hắn lại có quan hệ gì. Bọn hắn cũng không phải cùng một cái thế giới người. Chân chính đến diễn truyền bá thất thời điểm. Lục Viễn nhìn thấy An Hiểu mấy người đã tại kia chờ ở trong. Tất cả mọi người biểu hiện trên mặt đều là vội vàng. Người tốt tiểu Lục, ta là Yến Xuân chuyên mục tổ bày ra Lưu Bang Thuận. Ân, hiện tại ta có thể chứng minh ta không phải lừa đảo đi. Chí ít ta sẽ không bởi vì nghĩ lừa ngươi mà cứ vậy mà làm như thế một cái ban tổ chức cao ốc ra đi. Nếu thật là nói như vậy, vậy ta cũng coi như lợi hại. Khụ, khụ, Lưu Tổng chào ngươi thật có lỗi lúc ấy ta không có chú ý nghe ta còn tưởng rằng. Khục, ha ha ha, tiểu Lục a, ngươi lòng cảnh giác thực sự là quá cao. Có phải là trước đó bị lừa qua? Khụ, khụ. Tốt tốt, không đùa ngươi, đúng, ngươi công ty liền không có một người sao? Chúng ta nhân viên công tác đánh ngươi công ty điện thoại đến phá thiên đều không ai tiếp, khụ. Khụ khụ, Lưu Bang Thuận nhìn thấy Lục Viễn về sau lộ ra một cái trêu chọc tiếu dung. sự thật bên trên tại Lục Viễn đem hắn xem như lừa đảo về sau. Hắn xác thực có chút im lặng, hắn cảm thấy mình mặc kệ giống cái gì khác đồ vật cũng sẽ không giống một cái lừa gạt a. Đây không phải đùa giỡn hay sao? Lục Viễn liền rất lúng túng. Hắn cảm thấy tương lai này lại trở thành mình một mực vung đi không được hắc lịch sử. Đem Yến Xuân chuyên mục tổ xem như lừa gạt điện thoại như bức đại phát. Đương nhiên giờ phút này hắn chỉ có thể không ngừng mà biểu đạt ra mình áy náy. Trừ áy náy bên ngoài, hắn phát hiện mình thật đúng là không có gì có thể lấy nói. Về phần công ty điện thoại hắn còn có thể trông cậy vào Ngụy Mập Mạp nghe hay sao? Tốt tốt, không nói giỡn, đầu tiên hoan nghênh ngươi có thể đến Yến Xuân. Ta làm Yến Xuân đoàn đội một trong. Trước nói với ngươi âm thanh cảm tạ. Tiếp theo thời gian không nhiều lắm, hảo hảo tập luyện một cái đi. Ngày mai sẽ phải bắt đầu chính thức thâu. Thời gian thật rất đuổi. Đúng, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, nghe An Hiểu nói ngươi từ trong nhà chạy tới. Nhìn ngươi cái này mắt quầng thâm là một đêm bên trên đều không ngủ đi. Lục Viễn nhìn xem Lưu Bang Thuận biểu lộ về sau liền đặc biệt im lặng. Ngươi đây không phải nói nhảm sao? Ta đều ngồi một ngày một đêm xe. Ta lấy ở đâu thời gian ngủ bất quá Lục Viễn vẫn là lộ ra khiến người quen thuộc dối trá cười ngây. Ngô biểu lộ. Mặc dù trong lòng một đống nói nhảm, nhưng cả người thoạt nhìn không có bất luận cái gì bất thường. Hoàn toàn là một bộ ta rất thành kính, ta rất khiêm tốn, ta không có bất kỳ cái gì sự tình bộ dáng. Lưu Bang Thuận mặc dù cảm thấy Lục Viễn biểu lộ không có vấn đề gì, nhưng chính là không giải thích được cảm thấy có như vậy một chút điểm là lạ. Chẳng lẽ là ảo giác sao? Giới thiệu một chút. Vị này là Trần Quang Minh Trần Đạo, chuyên môn phụ trách Yến Xuân chúng ta ca hát cái này một khối. Trần Đạo ngươi tốt, Tiểu Lục, trạng thái thế nào? Trạng thái hẳn là tạm được, không có bao nhiêu thời gian, ngươi tiên sinh bên trên thử một chút đi. Tốt, Yến Xuân diễn tập là chuyện lớn. Phó đạo diễn Trần Quang Minh trong lòng kỳ thật cũng không có gì ngọn nguồn. Khi biết được Lục Viễn đi đường suốt đêm, thậm chí cơm đều không có ăn vài miếng về sau trong lòng của hắn không chắc càng thêm mãnh liệt. Hắn càng nghĩ càng thấy được việc này không đáng tin cậy. Việc này không đúng lắm, nguyên nhân có rất nhiều. Dù sao Lục Viễn là lần đầu tiên trèo lên bên trên như thế đại võ đài, mà lại thời gian lại là như thế đuổi không có nghỉ ngơi thật tốt. Coi như là một cái đội viên cứu hỏa Trần Quang Minh cũng cảm thấy Lục Viễn rất không thích hợp. Làm Lục Viễn đi vào diễn tập sân bãi thời điểm Trần Quang Minh nhìn thấy Lục Viễn mắt quầng thâm có. Chút lâm vào trầm tư. Hắn cảm thấy nếu như tập luyện thời điểm Lục Viễn thực sự trạng thái không được lời nói. Hắn chỉ có thể tạm thời từ bỏ Lục Viễn để An Hiểu một người lên đài được rồi. Lục Viễn cái này thân người bên trên xác thực có rất nhiều lưu lượng cùng chủ đề điểm. Cùng Yến Xuân kết hợp lời nói quả thật có thể tạo thành nhất định tiết mục hiệu quả. Nhưng cùng tiết mục bị làm hư bị phun một năm so sánh Trần Quang Minh vẫn cảm thấy ổn điểm tốt. Hắn không cầu có công, nhưng cầu không tội. Trần Đạo, người đối với hắn không có lòng tin. Không xác định nhân tố thực sự là nhiều lắm. Ta xác thực đối với hắn không có lòng tin gì. Kỳ thật ta cũng kém không nhiều. Ngươi cũng giống vậy. Vâng, ta đột nhiên cảm thấy chúng ta tại hồ nháo, có chút. Nhìn lần này diễn tập đi. Nếu như lần này diễn tập không được lời nói liền cùng Tiểu Lục nói một chút. Đừng làm khó hắn. Đúng, Lục Viễn không thích trang điểm. Nhưng là nhìn lấy trong gương mình mắt quầng thâm cùng tiêu tụy dạng về sau. Lục Viễn vẫn là nhận mệnh đi hóa trang. Dù sao mình cũng không thể đỉnh lấy mắt quầng thâm đi diễn tập a. Đây không phải mất tiếng sao? Hóa trang sau đem mắt quầng thâm che khuất. Sau đó thợ trang điểm lại hơi sửa sang lại một chút lộn xộn tóc để Lục Viễn nhìn hơi lên tinh thần. Một chút về sau. Lục Viễn rốt cục đứng lên hướng phía sân khấu bên trên đi đến. Sự thật bên trên hắn bây giờ nói hoàn toàn không mệt là nói nhảm. Ngồi một ngày một đêm xe, sau đó lại kéo lấy hành lý chạy cái này chạy kia. Ngươi nói không mệt điều này có thể sao? Hắn cũng không phải siêu nhân. Bất quá lúc này hắn cảm thấy mình vẫn là nghĩ thử một lần. Chuẩn bị xong chưa? Bắt đầu đi. Lục Viễn lên đài về sau nhắm mắt lại cố gắng điều chỉnh mình trạng thái. Làm âm nhạc và nhạc đệm vang lên thời điểm, Lục Viễn mở ra yết hầu hát lên bên cạnh An Hiểu nghe Lục Viễn thanh âm về sau hơi sững sờ. Lục Viễn yết hầu rõ ràng có chút khàn khàn mệt cảm giác. Nghe là lạ, cùng bài hát này nhạc dạo không quá phù hợp. Đương nhiên sau đó An Hiểu vẫn là lộ ra mỉm cười phối hợp với Lục Viễn hát lên. 3 phút về sau, bài hát này hát xong. Trần Quang Minh nhíu mày, Lưu Bang Thuận cũng nhíu mày, An Hiểu hát được không có chút nào bắt bẻ, cơ bản bên trên chính thức bên trên tiết mục hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng Lục Viễn hát được lại vấn đề rất lớn, cũng không có nói Lục Viễn chạy điều, cũng không phải là nói Lục Viễn hát được không được, nguyên nhân chủ yếu nhất là Lục Viễn cuống họng thanh âm nghe có chút là lạ. Nghe hoàn toàn không có tìm được trạng thái. Hắn quá mệt mỏi. Hắn cần nghỉ ngơi. Hảo hảo nghỉ ngơi một chút mới được. Thế nhưng là, tình huống này dưới cũng không có cho Lục Viễn nghỉ ngơi cơ hội. Nếu không, Trần Đạo ta cảm thấy đi, cái gì? Trần Đạo, ta cảm thấy ta hát được tốt hơn hắn. Đổi ta thử một chút a. Đổi lấy ngươi thử. Đúng, đạo diễn, ta cảm thấy ta có thể. Ngay lúc này, ngồi ở phía dưới tạm thời mạo xưng làm khán giả Hàn Lộ đứng lên đi vào Trần Quang Minh trước mặt. Hàn Lộ lòng tin tràn đầy mà nhìn xem đi xuống đài Lục Viễn. Mục quang hơi lộ ra một tia nhuệ khí. Loại người này sao có thể có tư cách tham gia Yến Xuân? Đây không phải đùa giỡn hay sao? Hàn Lộ nheo mắt lại hắn cảm thấy mình cơ hội tới. Trần Quang Minh vẫn như cũ nhíu nhíu mày. Hắn cảm thấy Hàn Lộ thay thế Lục Viễn hẳn là một cái không tệ ý nghĩ. Dù sao Hàn Lộ mặc dù fan hâm mộ chỉnh thể bao trùm bên trên không bằng Lục Viễn. Nhưng điểm nóng cũng không tính quá kém. Đương nhiên tá ma giết lừa loại chuyện này hắn là sẽ không làm. Chí ít hắn trước tiên cần phải hỏi một chút Lục Viễn có thể hay không điều chỉnh tốt trạng thái. Không phải người ta thật xa đuổi tới nơi này. Ngươi để hắn ngồi cái ghẻ lạnh cái này thích hợp sao? Hàn Lộ đề nghị có lẽ là đúng. Nhưng là Trần Quang Minh lại vẫn không có gật đầu đồng ý. Hắn đang chờ Lục Viễn. Hắn muốn cho Lục Viễn cơ hội. Mặc dù Trần Quang Minh cũng biết một người tại như thế mỏi mệt tình huống dưới là không thể nào điều chỉnh trạng thái, dù sao cái này nghe thực sự là có chút thiên phương dạ đàm. Đương nhiên nếu như thực sự điều chỉnh không đến trạng thái lời nói, như vậy Trần Quang Minh cũng không có cách nào, chí ít hắn không thể để cho Lục Viễn cứ như vậy đi lên đài a. Lục Viễn hát xong về sau đi xuống thở dài một hơi. Sự thật bên trên hắn đối với mình trạng thái cũng phi thường không hài lòng. Tiểu Lục, có thể chứ? Đạo diễn, có thể hay không cho ta nửa giờ thời gian? Lục Viễn ngẩng đầu nhìn Trần Quang Minh. Nửa giờ, cái này hơi dài. 20 phút, ngươi có thể tìm được trạng thái sao? Hẳn là có thể. Đi, Trần Quang Minh nhìn xem Lục Viễn ánh mắt về sau gật gật đầu. Hắn định cho Lục Viễn một cơ hội cuối cùng. Bất quá ngay lúc này, Lục Viễn, đây là Yến Xuân hiện trường, không phải cái gì cái khác tống nghệ tiết mục. Hiện tại cái này trước mắt, ngươi thêm 1 phút chính là thiếu 1 phút. Nếu như thời gian làm trễ nải đây đối với tất cả mọi người không tốt. Kỳ thật ngươi lý trí điểm làm cái người xem cũng rất tốt. Hàn Lộ sau khi nói xong nhìn xem Trần Quang Minh. Trần Đạo, đổi ta lên đài thử một chút đi. Ta cảm thấy ta hoàn toàn có thể. Mà lại ta trạng thái cũng không tệ. Ta trước tìm trạng thái. Lục Viễn chưa có trở về Hàn Lộ lời nói, cũng không có nhìn những người khác. Thậm chí nói xong câu đó về sau hắn đều không tiếp tục nói bất luận cái gì một câu. Hắn chỉ là nhắm mắt lại yên lặng ngồi ở bên cạnh ghế sofa bên trên. Kỳ thật Hàn Lộ nói đến cũng đúng. Lý Chí Điểm làm cái người xem cũng nhẹ nhõm. Nhưng là cuối năm đuổi tới nơi này. Sau đó chạy đến phía dưới làm khán giả Lục Viễn có ngốc cũng sẽ không làm. Trần Đạo, Hàn Lộ nhíu mày còn muốn nói điều gì? Lại không nghĩ, để hắn thử một chút. Trần Quang Minh nhìn xem Lục Viễn bóng lưng híp mắt lại. Thời gian này thực sự là, lại đuổi cũng không kém điểm ấy thời gian. Mà lại ngươi không phải đạo diễn. Ta mới là, ngươi làm ngươi người xem đi. Cái này, trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám, điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.